One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Sengoku, ta mẹ nó quá khó khăn a. Water Seven phong cảnh hợp lòng người, hoàn cảnh cũng không tệ, ngoại trừ kinh tế nghèo túng bên ngoài, cũng không có cái khác khuyết điểm. Claudius đang cùng Tom Đại Sư đem sự tình thương lượng xong về sau. Liền trực tiếp ở lại nơi này, chờ lấy nhìn mình thuyền bị tạo ra đến đâu. Gần 2 tháng qua, theo Claudius đại bút bơm tiền tới sổ, Tom tạo thuyền công ty cũng một lần nữa tỏa sáng sức sống. Có Thiên Long Nhân ở sau lưng ủng hộ, chỉ là một cái Water Seven, ai dám không cho hắn Tom một bộ mặt. Lại thêm tay nghề còn tại đó, ai có thể không phục? Trong lúc nhất thời nguyên bản vẫn là cái nhà nghèo xuống dốc, Tom Đại Sư lắc mình biến hóa, lại lần nữa trở thành Water Seven nhân vật phong vân. Claudius muốn tạo thuyền rất lớn, tương đương với một cái hòn đảo loại nhỏ, mà cùng ngày sau Gekko Moria Thriller Bark cùng Gil Tesoro, Glen Tesoro Hào khác biệt. Hai cái này cự hình đội thuyền là lấy đảo và đảo rùa làm cơ chuẩn chế tạo. Có thể nói kỹ thuật hàm lượng không phải rất cao, mà Claudius chiếc thuyền này thì là hoàn toàn chính thống đội thuyền cấu tạo. Bây giờ bảo thủ Adam tài liệu còn không có tràn giá đến mấy trăm triệu khoa trương như vậy. Dù sao hải tặc tiền thưởng đều còn chưa có bắt đầu bành trướng đâu. Cho nên đội thuyền chủ yếu kết cấu, dựa theo kế hoạch, cũng là muốn từ bảo thủ Adam tài liệu đến chế tạo. Đồng thời trong đó còn gia nhập toàn kỹ thuật mới, đem tàu chiến bọc thép tư tưởng cũng gia nhập trong đó. Trên thuyền tất cả công trình đều là đều đủ, thậm chí đều có viện hải dương học. Bể bơi cái gì, Claudius thích xem sách, còn chuyên môn trên thuyền thiết kế lấy làm cái cự hình thư viện. Ý nghĩ của hắn cũng rất đặc biệt, dựa theo trước mắt thời gian đến suy tính, lại không cần thời gian 1 năm, liền sẽ tiến vào hải viên lịch năm 1502. Đến lúc đó không có gì bất ngờ xảy ra, Ohara liền không gạt được chính phủ thế giới, sớm muộn là muốn bị Sengoku đại tướng một cái lệnh triệu tập bất thường. Buster Ko cho xử lý, mà Ohara toàn chi chi thụ bên trong có nhiều vô cùng chân quý văn hiến. Đây chính là thuộc về toàn nhân loại bảo vật a. Căn cứ vì thế giới văn hóa côi bảo tạo phúc, ý nghĩ Claudius đã quyết định, các loại Ohara sự kiện bộc phát về sau, mình liền mở ra thuyền đi ở trên đảo đem toàn chi chi thụ tất cả đều truyền không. Phong phú từ bản thân đại đồ thư quán, lắng đọng một cái bọn hắn Don Quixote gia tộc văn hóa nội tình a. Bực này đến tương lai cũng là lưu danh sử sanh cơ hội tốt mà. Ai, ta thật là một cái người tốt a. Chính mình cũng bội phục chính ta. Claudius ngồi tại Water Seven tầng cao nhất tạo thuyền công ty. Trong tổng bộ, một bên mặc sức tưởng tượng lấy tương lai của mình, một bên không biết xấu hổ khoe khoang nói, nơi này đã bị bọn hắn thu mua. Bây giờ là Tom tạo thuyền công ty tổng bộ, Claudius ngay ở chỗ này ở đâu? Trong thời gian ngắn là không có ý định đi. Tom đại sư là cái ngư nhân, bên người đi theo cái kia Kokoro đại thẩm thì là nhân ngư tộc. Claudius lại mang theo 2 cái mỹ nhân ngư. Bọn hắn những này, các hương thân, đã lâu không gặp, cũng là rất vui vẻ. Kelly cùng Lenny 2 người mỗi ngày liền đụng ở bên kia. Nghiễm nhiên là đem Water Seven coi như cố hương thứ 2. Ino tiểu tử này cũng ở nơi đây chơi rất vui vẻ. Cả ngày đi theo Frankie cùng Ibuk mù lắc lư, thậm chí còn học được một tay thuyền tượng kỹ thuật. Cái kia Goro Goro Nomi ở phương diện này còn giống như rất có phát huy không gian. Tỉ mỉ nghĩ lại, tiểu tử này tựa hồ đúng là ở phương diện này có chút thiên phú. Dù sao hắn còn tại Sky Island mình là một chiếc phi không thuyền đi ra nha. Kêu cái gì, Phương Chu châm ngôn, ấy nhỉ. Kỹ thuật kia đều nhanh bắt kịp Siki Fua Fua Nomi. Châu không được, Claudius cũng làm cho hắn đầy đủ phát huy mình phương diện tài năng này. Thử nhìn một chút có thể hay không cho hắn đem kỹ thuật này sớm lấy ra. Trang bị đến thuyền của mình bên trên, Nia đại quản gia ngược lại là không có gì. Cả ngày đi theo Claudius bên người phục dịch. Về phần Stacy, nàng chuẩn bị tại Water Seven cũng chủ bị một cái Pleasure District cứ điểm. Cái này gần nhất tất cả đều bận rộn điều động nhân thủ. An bài những chuyện này đâu? Tả hữu nhàn rỗi không có việc gì. Claudius liền lấy ra mình đen đen Musi, gảy dưới, cho Sengoku đại tướng bên kia đánh qua. Không bao lâu, Sengoku đại tướng liền tiếp thông đen đen Musi, mở miệng hỏi, hạ, ngài thời điểm này tìm ta, là có chuyện gì muốn phân phó sao? Ha ha ha ha, cái gì phân không phân phó? Sengoku đại tướng ngươi cái này cũng có chút xa lạ a. Lại vu, chúng ta CPX cùng các ngươi hải quân bản bộ là cùng cấp đơn vị. Nhiều nhất liền là hợp tác, nào có cái gì phân phó? Claudius cười ha hả nói. Ha ha ha, CPX là cùng cấp không sai, nhưng điện hạ ngài không chỉ có vẻn vẹn có cái thân phận này nha. Chúng ta hải quân cũng là muốn vì thiên long nhân phục vụ mà. Sengoku đại tướng cũng là cười ha hả, cùng Claudius mở cái cười giỡn nói. Claudius cười cười, mở miệng hỏi, tốt, không nói những này chơi nhọn lời nói. Ngươi cái kia thong thả a. Trên thực tế ta bận bịu muốn chết, chân trước không dính chân sau. Ai, cái này trên đại dương bao la chuyện phiền toái thật sự là càng ngày càng nhiều. Nắm Roger cái kia hỗn đản phúc, cái gì nghiêu quỷ xà thần đều đi ra. Điện hạ ngài là không biết a. Thế giới mới cũng loạn thành một bầy. Dâu trắng cùng Kaido còn có Big Mom băng hải tặc đánh phi thường náo nhiệt. Bọn hắn khẽ động, những cái kia ngân bài đám tuyển thủ tựa hồ cũng cảm thấy có cơ hội đăng đỉnh đồng dạng. Cả đám đều kích động không được, đi theo làm loạn. Sengoku đại tướng vừa nghe thấy Claudius hỏi chuyện này, liền trực tiếp không ngừng được. Một trận kể khổ, bất quá Claudius ngược lại là nghe say sưa ngon lành. Còn có những cái kia không biết nơi nào xuất hiện vương bát đàn các học giả. Cả ngày chính sự không làm, liền bắt lấy cái kia phạm pháp loạn kỷ cương sự tình dùng sức quấy nhiễu. Bên này mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, ba lệnh năm nói rõ đừng đi làm những cái kia cổ đại văn tự. Bọn hắn liền cùng như là phát điên. Còn có Nam Hải bên kia, chúng ta cũng phái rất nhiều nhân thủ đi tìm kiếm có quan hệ với Roger huyết mạch hoặc là người. Nhà cái gì? Ai? Trên đại dương bao la thế cục lại loạn như vậy. Ta thật sự là hận không thể một người nói dốc thành ba người dùng a. Sengoku đại tướng 10 phần bất đắc dĩ thở dài một hơi nói ra. Claudius bên này cười ha hả nghe Sengoku đại tướng nói những này phàn nàn lời nói. Cũng là cảm thấy rất buồn cười. Xem ra hắn cái này hải quân đại tướng là thật khó a. Nhất là bên người hai cái chiến hữu cũ, một cái không thăng chức, một cái sớm về hưu tình huống dưới. Đồng đẳng với hắn một người nâng lên đến ba người chức trách a. Hiện tại làm đại tướng đều làm khó như vậy. Nếu như chờ ngươi về sau trở thành hải quân nguyên soái, chẳng phải là muốn bận đến chết. Claudius cười ha hả mở miệng trêu chọc nói. Sengoku đại tướng cũng có chút bất đắc dĩ cười khổ nói. Cái kia có thể làm sao? Còn không cũng là vì chính nghĩa. Không bằng điện hạ ngài điều hai cái lợi hại giúp đỡ đến giúp cho ta một chút. Ta nhìn Stacy nữ sĩ liền rất có bản lĩnh. Thôi đi, các ngươi hải quân nhân thủ đông đảo. Còn từ ta cái này tiểu môn tiểu hộ bên trong đào góc tường a. Claudius cười một cái nói, hơi hơi dừng một chút về sau, hắn lại tiếp tục nói, đúng, ta lần này là muốn hỏi ngươi cái sự tình. Điện hạ ngài mời nói. Sengoku đại tướng cũng không có chối từ, liền trực tiếp dạng này đáp lại nói, các ngươi hải quân có phải hay không thiếu quân hạm a? Claudius hỏi, là như thế này không sai a? Cái này tăng binh nha, cũng không thể chỉ có binh, không có thuyền a, cái kia còn tính là cái gì hải quân, không bằng chuyển hóa đi Red Line mắc lừa gà mờ lục quân tốt. Chỉ bất quá thuyền này tạo rất tốn thời gian a, trên biển thế cục khẩn trương như vậy, hao tổn suất cũng so những năm qua cao không ít đâu. Sengoku đại tướng cười cười, mở miệng nói ra, vậy ta có lẽ có thể cho ngươi giúp điểm bận bịu. Ta tại cái này Water Seven thu mua một cái tạo thuyền công ty. Trước mắt đang tại sát nhập, thôn tính Water Seven bên trên những cái kia kinh doanh bất thiện còn lại công ty. Đương nhiên, kinh doanh bất thiện là bởi vì hoàn cảnh lớn vấn đề nha. Tay nghề vẫn là không thể nói, chẳng qua hiện nay cũng không thể chỉ tiêu mà không kiếm a. Ta cũng là muốn về vốn thôi đi. Ha ha ha, Claudius cười ha hả nói. Cái kia điện hạ ý của ngài là... Sengoku tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng hỏi. Muốn hay không hợp tác một chút a? Xem ở quan hệ của chúng ta bên trên. Ta cho ngươi đánh cái bát chiết nha. Đem các ngươi hải quân quân hạm đơn đặt hàng cho ta phân điểm. Claudius cười ha hả hỏi. Điện hạ tín dự ta đương nhiên tin được, so sánh tạo thuyền trình độ cũng rất cao, đã ngài đều mở miệng, ta tự nhiên không có vấn đề gì, cái này đi an bài cho ngài một cái. Sengoku đại tướng căn bản không có chần chờ cái gì, loại chuyện này đều là chuyện nhỏ mà, ha ha ha ha, vậy liền hợp tác vui vẻ, đa tạ, có gì cần chúng ta CPX hỗ trợ. Sengoku đại tướng ngươi cứ việc chào hỏi a. Claudius cười ha hả nói, lời này ta thật là a. Ha ha ha, Sengoku đại tướng cũng cười đáp lại nói, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?